Kiều Thê Như Vân, chương 863, ngang cơ, góc truyện audio.com, một thuật hét lớn một tiếng, trường đao trong tay hung hăng chém xuống, đồng thời một tay thúc ngựa chạy nhanh về hướng kỵ trận đối phương. Giết, ba vạn nữ chân dũng sĩ ầm ầm đáp lại, thanh âm như tiếng sấm, mấy vạn gót sắt quây tuyết bay lên đầy trời, như thủy triều cuồn cuộn tức thì lướt qua một khu vực nhỏ hẹp. Một thuật tiếp tục xông về phía trước, đằng trước hắn, là một loạt kỵ binh trực chỉ trường mâu, đè tay xuống dưới, mấy trăm trường mâu sắc bén đâm nát gió lạnh lùng, hình thành một mảnh tử vong làm cho người hít thở không thông. Phía sau, trong tay vài kỵ binh cầm chằm mã đao, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Nhòng đôi mắt một thuật đã khóa chặt lại một gã tướng quân mặt quỷ bên phía đối phương, nhe răng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, kỵ binh cùng bộ binh bất đồng, thật sự cần, chính là lá gan, bởi vậy, một chi cường quân, thường thường là kỵ tướng làm gương cho binh sĩ. Tướng quân tới nơi nào thiết kỵ liền chăm chú đi theo, giống như mũi kiếm, vô cùng quan trọng nhất chỉ là, một thuật đã nhận định, địa vị tướng quân mặt quỷ này trong quân Tây Hạ không thấp, tướng quân mặt quỷ dục ngựa tới nơi nào tất cả kỵ binh liền như thủy triều tuôn ra nơi đó. Giết chết hắn, trong lòng một thuật đang gào thét huyết dịch cả người như sôi trào, nhưng lúc này, hắn còn giữ lại được một tia tỉnh táo, hắn đột nhiên ý thức được ba vạn nữ chân thiết kỵ toàn quân bị diệt tại cảnh nội Tây Hạ cũng không phải là chỉ là chủ quan, bởi vì chi kỵ binh trước mặt này bạo phát ra thanh thế cũng không phải kỵ binh khiết đan Tây Hạ tầm thường có thể so sánh. Bọn hắn thể hiện thế công bài sơn đào hải, giống như thủy triều tàn sát bừa bãi, làm cho người ta cảm giác trọng áp nặng ngàn cân. Cái này là Hoành Sơn thiết kỵ quả nhiên danh bất hư truyền. Trong lòng một thuật nghĩ như vậy, lập tức lại nhe răng cười rộ lên, từ trong cổ họng bộc phát ra một loại gầm rú giống như dã thú. Hai kỵ binh nhanh chóng di động oanh một tiếng, liền đụng vào nhau, mặc kệ là Hoành Sơn thiết kỵ hay là nữ chân kỵ binh, kỵ sĩ hàng phía trước bị đánh bay như diều đứt dây, vô số người phát ra tiếng giống to thê lương, nhưng nhanh chóng bị tiếng kêu giết đè xuống, trường đao cùng thương dài bộ chém, đâm chọc về phía trước, huyết khí nhanh chóng lan tràn ra. Trong tích tắc vừa tiếp xúc một thuật không chút do dự dục ngựa nhanh chóng, để cho thiết kỵ sau lưng lướt qua, xông nhanh về phía trước. Ánh mắt của hắn, vẫn đang không nhúc nhích nhìn thẳng tướng quân mặt quỷ của đối phương, giống như một thuật kỹ thuật cưỡi ngựa của đối phương cũng tinh xảo tới cực điểm, tuy chiến mã vẫn đang chạy nhanh, nhưng kỵ binh sau lưng đã bay ra giống như sao băng, chắn trước người của nàng, hung hăng đánh nữ chân kỵ binh của đối phương. Hai bóng đen hung hăng dính lại với nhau, chiến mã gào thét, chiến sĩ đang giống lên, có người bị chém rụng xuống ngựa, càng nhiều người cầm vũ khí, điên cuồng chém giết, ai cũng không chịu lui về phía sau, dòng người cực lớn kia, giống như hai cổ sóng biển cực lớn, sau khi vừa tiếp xúc rốt cuộc không tìm ra bất luận cái khe hở gì. Một thuật phi tốc cưỡi ngựa, không ngừng chém giết Tây Hạ kỵ binh bên người, sau lưng là kỵ vệ quanh co khúc khuỷu mà đến, dùng hắn làm hạch tâm, không ngừng xung phong liều chết, thanh lý ra một khu vực an toàn. Đôi mắt một thuật vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt quỷ, đột nhiên hét lớn một tiếng, ghìm ngựa dơ roi. Góc truyện audio.com, dùng tốc độ cực nhanh, chạy như bay về hướng chủ tướng Hoành Sơn thiết kỵ, trường đao hung hăng dương lên, con ngựa giống ngựa hoang, phi tốc chạy qua. Quỷ chí hoàn đặt mình trong đám ngàn vạn người này, trong mắt đỏ hồng, mắt thấy một thuật đánh tới, phát ra một tiếng cười lạnh, cầm ngược tây hạ đao, đi lên trước mặt. BOANG Hai ngựa tương giao, hai người đều tự chạy về phía trước, chiến đao phát ra thanh âm cực lớn, lập tức hai người lại nhanh chóng tách ra, đều như mãnh hổ, nhảy vào kỵ trận đối phương. Đáng tiếc, một thuật rõ ràng cảm giác được lực lượng đối phương không tính là cường đại, nhưng hết lần này tới lần khác lại rất có kỹ xảo, hắn bổ xuống một đao, đâu chỉ là lực đạo trăm cân, nhưng trường đao đối phương lại không chịu liều mạng cùng hắn, mà là vô cùng có kỹ xảo, lướt qua đao của hắn, lại khiến cho một thuật có một loại cảm giác thống khổ có lực mà không sử dụng được. Một thuật lại quay đầu lại, muốn đi tìm tung tích tướng quân mặt quỷ, lại phát hiện đối phương đã mang theo một chi kỵ binh, như hổ đói vồ dê, đâm vào hậu đội của mình, một thuật khẽ cắn môi, tràn đầy tiếc nuối, mang đao tiếp tục phóng ngựa chạy nước rút thân là kỵ binh, cho tới bây giờ, chỉ có tiến không lùi. Vô số người chém giết trong đống tuyết, hai đám kỵ binh rơi vào trạng thái giằng co, ai cũng không thể xé mở ra một lỗ hổng, mà khi lực ngựa dùng hết, về sau, song phương lại càng lâm vào cục diện bế tắc, 7-8 vạn người chém giết trong phạm vi vài dặm, vô số người ngã xuống, càng nhiều người đao thương đâm nhau, huyết quang hiển hiện. Trong trận Tây Hạ quân, một đôi tròng mắt của Ô Đạt toàn lực chú ý chiến cuộc. Sau lưng, Lý Thanh nhíu lông mày, nói, có phải là nên xuất động kỵ binh dũng mãnh doanh? Ô Đạt trầm ngâm một chút, nói. Chờ một chút, không vội. Lý Thanh nhếch nhếch miệng, gật gật đầu. Chiến cuộc trọn vẹn rằng con nửa canh giờ, tiếng chém giết vẫn đang không ngừng vang lên, ai cũng không chịu nhường một bước, những kỵ binh tình trạng kiệt sức này, đều bộc phát ra tính nhẫn nhịn không gì so sánh nổi. Mà lúc này, Hoàn Nhan Tông Tuấn ở phía sau áp trận rốt cục cũng không nhịn được rồi, hắn đè đao xuống, hét lớn một tiếng. Giết, ba vạn nữ chân thiết kỵ còn lại nghe vậy, sớm đã kềm nén không được, nhanh như gió, đuổi theo Hoàn Nhan Tông Tuấn, bộc phát ra từng đợt giống giận, móng ngựa đạp tuyết, dòng người hội tụ lại với nhau, hung hăng chạy như điên về hướng chiến trường. Đôi mắt Ô Đạt đã trở nên đỏ bừng rồi, người nữ chân vừa có động tĩnh, lập tức giựt cương ngựa, tay kia rút trường đao bên hông ra, hô to một tiếng. Giết, giết, năm vạn kỵ binh dũng mãnh quân, như mũi tên nhọn rời dây cung bay ra, dùng trận hình cung, chạy về hướng phương hướng viện quân nữ chân. 10 vạn hạ quân, 6 vạn nữ chân kỵ binh, lại một lần nữa sáp lại với nhau. Người nữ chân không dự liệu được Tây Hạ kỵ binh ương ngạnh như thế, 6 vạn thiết kỵ đồng loạt xuất động, giống như đá phải sắt. Còn đối với Tây Hạ thiết kỵ mà nói, 10 vạn Tây Hạ tinh nhuệ cùng 6 vạn nữ chân thiết kỵ đụng nhau, lại là bất phân thắng bại, nhất thời cũng phẫn nộ rồi. Song phương đầy lửa giận phát tiết ra trên cánh đồng tuyết. Trên cánh đồng tuyết đã không biết bao nhiêu thi thể nằm xuống, chiến mã mất đi chủ nhân phát ra tiếng rên rỉ, nhưng chiến đấu đang tiếp tục, quỷ chí hoàn mang theo một đội thân. Góc truyện audio.com, vệ toàn thân đã bị nhuộm đỏ, trên vai trái cũng đã là máu chảy như rót, nhưng đưa thân vào chỗ này, chính là nàng, một người nữ nhân, cũng trở nên điên cuồng. Phía sau mặt quỷ, một đôi con mắt phảng phất như bị máu tươi nhuộm đỏ, tàn mát ra một vẻ sáng bóng giống như sói đói, lưỡi dao sắc bén trong tay chém xuống, mỗi một lần, đều mang máu đến. Chú ý, quỷ chí hoàn chém đầu lâu người nữ chân kế tiếp, sau lưng đột nhiên bộc phát ra một tiếng hét lớn, nàng xoay người trở về, đã chứng kiến một gã tộc nhân cưỡi ngựa ơ hy nhanh chạy tới, đột nhiên tộc nhân ngã xuống ngựa, sững sờ, ngẩn người mà ngã xuống, quỷ chí hoàn mới phát hiện một người nữ chân đánh úp từ phía sau lưng lại đang rút trường mâu đỏ thẫm ra. Một mâu này, vốn nên đâm vào lưng quỷ chí hoàn, nhưng tộc nhân kia xả thân, dùng thân thể huyết nhục ngăn cản, mới có thể may mắn thoát khỏi. Cách chương.